Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 470, Thanh xà tiểu thanh. Chu Dương giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta phải để cho chính các ngươi buông lỏng một chút, cảm tình đều là đánh ra. Tin ngươi cái quỷ, lẽ nào ngươi cũng là ác mộng luân hồi giả? Nếu như đối phương là chấp nhận thông báo bản nhân, đều là mộng yểm luân hồi giả, cửu thiên huyền nữ tuyệt đối sẽ không nói cho hắn lời nói như vậy. Dĩ nhiên, có thể ngươi vì sao không có mộng yểm ấn ký cùng đồng hồ đeo tay? Mỗi cái mộng yểm luân hồi giả đều có mộng yểm ấn ký hoặc là mộng yểm đồng hồ đeo tay. Đây là khu thân phân khác thủ đoạn, đều là mộng yểm luân hồi giả vô pháp ẩn tàng. Đây cũng là Trịnh Thanh Tú ô mai nhìn thấy Chu Dương không có mộng yểm ấn ký cùng mộng yểm đồng hồ đeo tay thì không có hoài nghi thân phận hắn nguyên nhân. Ta muốn vật này có ích lợi gì? Chu Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Mộng yểm vòng trở về không gian là hắn sáng tạo trò chơi. Mộng yểm ấn ký không là đồ tốt, càng đối với mộng yểm luân hồi giả một tầng trói buộc cùng xiềng xích. Chỉ cần đeo lên vật này, liền đại biểu vận mệnh cùng tương lai sẽ từ Chu Dương tiếp quản. Chu Dương không thể làm gì khác hơn là giải thích, ta chính là mộng yểm thế giới duy nhất thần. Ân, sáng thế thần, các ngươi bây giờ còn là không phải biết tin tức này tốt. Nếu không, liền mất đi thú vui. Bạch xà còn muốn tiếp tục hỏi thăm. Chu Dương lại nói, ta vẫn là mang theo ngươi đi tìm mất đi ký ức đi. Được rồi, đừng làm rộn. Chu Dương vẫy tay cắt đứt các nàng hành động kế tiếp. Nghe thấy Chu Dương, hai cái không vừa mắt người lúc này mới yên tĩnh lại. Lúc đến một nhóm bốn người một cầu thả, lúc trở về lại thêm một cái người. Bạch xà lại móc ra cái này từ vảy màu đen nghiên cứu, dường như muốn từ bên trong tìm ra đóng ở tại trí nhớ của mình. Đang lúc này, đoàn người xuyên qua phong lâm, phương xa truyền đến một hồi tiếng xào xạc. Ngoại trừ Bạch xà còn đang lòng không bình tĩnh ra, những người khác rối rít dừng lại nhịp bước. Có yêu khí, cùng ngươi cái này ghét ra hỏa có cùng nguồn gốc. Cái gì? Bạch xà vừa mới ngẩng đầu lên, liền cảm nhận được một đạo thanh ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm hướng phía Chu Dương bay vút qua, ánh sáng màu xanh thẳng đến Chu Dương chỗ yếu, giống như là phải đem hắn một đòn toi mạng, không cho phép bất luận người nào đối với Chu Dương động thủ. Đối thủ mạnh mẽ mà đối với bay tới ánh sáng màu xanh đập đánh tới. Thân thể hai người chạm nhau đột nhiên tách rời. Xa xa thanh ảnh cũng hiển lộ ra thân ảnh. Lúc này vẻ mặt hận ý mà nhìn chằm chằm đến Chu Dương. Chợt quay đầu nhìn về phía Bạch xà. Người thật chẳng lẽ muốn phản bội chúng ta xà tộc sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.